Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 39 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Ngủ Say Trong Mộng Vực. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhờ có khả năng phân thân của La Phong mà cái nhóm người luân hồi tiểu lâu vào bí cảnh rất an toàn. Sau khi trở ra thì được chia nhau rất nhiều chiến lợi phẩm, giúp cho Tần Mục có thể mua được rất nhiều thứ để hỗ trợ cho việc tu luyện của mình. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn dựa vào những cái thứ mua được, nhờ sư phụ mua giùm, thì hắn tu luyện suốt mấy kỷ nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài không gian mộng vực tầng trung, cả vùng đất cuồng phong rít gào, vô số núi đá sừng sững như bức khuất trước dòng thời gian. Bỗng nhiên, trên một tảng đá lớn đứng sừng sững, cái bóng đen kim giáp bỗng động đậy. Đó chính là một trong ba đại phân thân của La Phong đang trấn giữ bên ngoài mộng vực tầng. Khi thần thể hoàn mỹ của hắn toàn tâm lĩnh hội hủy diệt bản nguyên đại đạo, những phân thân khác thì gần như đều chìm vào giấc ngủ sâu. Kỳ tu luyện bằng ngũ sắc bảo dược đã hoàn tất rồi, vừa là lúc ta phải rèn luyện thiên tâm ý chí rồi. Phân thân kia lặng lẽ tách ra khỏi tảng đá, rồi cấp tốc rời đi. Trên đường đồng thời phái thêm vô số phân thân khác dò đường, chẳng bao lâu sau là phòng tiến vào mộng vực tầng sâu hơn. Phía trước hắn là một vùng không gian càng lúc càng âm u, lôi đình chớp lóe trong mơ hồ. La Phong cẩn trọng tiến vào, cảm nhận được áp lực tâm linh kinh hoàng phủ lấy mình, từng tầng không dứt, khiến cho hắn cảm giác như cơ thể chẳng mấy chốc sẽ rệu rã. Những tồn tại cổ xưa trên đại lục khởi nguyên thường tạo thành đội ngũ đi thăm dò mộng vực, nhưng mà rất ít ai dám bước vào mộng vực tầng sâu. La Phong hiểu rõ vì sao cần có ý chí cường đại cỡ thần vương cứu cực cảnh mới duy trì nổi sự tỉnh táo ở nơi này. Vả lại các tồn tại cổ xưa phần lớn đều tu luyện thêm hùng nguyên huyết mạch, phải phân tâm chế ngự huyết mạch ý chí, thành thử ra tổ hợp một đội ngũ đều có thể xâm nhập mộng vực tầng sâu là chuyện cực khó. Nếu mà chỉ có một cá thể đơn độc tiến vào đây, e sẽ nằm xuống trước đám sinh vật cường đại của mộng vực này rồi. Vừa suy nghĩ, phân thân của La Phong chợt bắt gặp ba đầu dị thú hỏa diễm thân đen. Khi tức mỗi con có thể sánh ngang với thủ lĩnh tảng đá quái, một trong ba phát hiện ra hắn, liền hóa thành ngọn lửa đen ôm trọn tấn công. Tức thì phân thân của La Phong chia ra làm 10 đạo nhỏ hơn chạy tán loạn. Chưa đầy phút chốc, một đạo bị ngọn lửa đen thiêu rụi, cuối cùng hóa tro. La Phong mới thầm than: mộng vực tầng sâu ảnh hưởng tâm linh ý chí còn mạnh hơn nữa, mộng vực sinh vật cũng kinh khủng hơn, nhưng chính vì vậy bảo vật nơi đây càng quý báu. Chỉ có điều thực lực đạt đến mà thu hoạch được cũng chẳng dễ dàng. Cho dù là đế quân hay quân chủ, đa phần họ phân tâm áp chế huyết mạch ý chí, số có tư cách thực sự chạm đến nơi này không nhiều. Quá nguy hiểm mà. La Phong phân hóa ra vô số phân thân, dò xét một phần khu vực trong mộng vực tầng sâu, cảm thấy chính mình bây giờ chưa thể đoạt lấy dù chỉ một món bảo vật. Tại mộng vực tầng trong, hắn còn có thể dựa vào bản thân, ngắt được chút ít kỳ trân. Nhưng ở tầng sâu, chỉ vài kẻ địch đã ngang tầm luân hồi tiểu lâu, thậm chí có những tộc đàn khủng bố mà chân thân của đế quân lẫn quân chủ mà xông đến có khi cũng khó sống sót được. Những sinh vật mộng vực này, mặc dù mang chút ý chí, mà lại không có linh hồn. La Phong tò mò, các sinh vật trú tại mỗi lãnh địa, chỉ có số ít vì đặc thù mới rời đi, nhưng mà không cách nào thoát khỏi không gian mộng vực của mình. Theo thời gian, không gian mộng vực sẽ biến hóa, sinh vật trong đó sẽ tiêu vong, rồi sinh ra những tồn tại mới càng mạnh mẽ thêm chẳng kém là bao. Mộng vực này thực là một giấc mộng sao? Trong lòng La Phong nghi hoặc, Có cường giả ở khởi nguyên đại lục bảo cái tầng mộng vực chỉ là một giấc mộng do nguyên tạo nên. Song phản bác cũng chẳng ít, bởi nếu chỉ là mộng, thì tại sao thân thể lại thực sự có thể dùng được các kỳ trân và thiên tài địa bảo khi thu thập ở trong đây? Nguyên. Một chữ vừa sâu xa vừa đáng sợ khiến cho khắp nơi càng thêm kính sợ. La Phong chọn một nơi tĩnh lặng trong không gian tầng sâu. Tại sườn núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, hóa thành một cái tảng đá. Ngay lập tức hắn bắt đầu tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp. Tại mộng vực tầng sâu, La Phong bỏ ý định tranh đoạt bảo vực, không trêu chọc bất cứ mộng vực sinh vật nào. Chừng đó đủ để khiến cho cuộc tu hành ở đây tương đối an toàn. Áp lực tâm linh của mộng vực tầng sâu cứ từng từng dùng tới, không bao giờ dừng lại, và La Phong cũng đồng thời kích hoạt đại hủy diệt luyện tâm pháp, áp lực gia tăng gấp bội. Sau khi ngũ sắc bảo dược, đẩy bản nguyên hủy diệt đại đạo cảm ngộ, đại hủy diệt luyện tâm pháp cũng nhờ vậy mà biến đổi, uy lực lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, cơn đau đớn khung cùng ập đến La Phong, tựa như hàng vạn lưỡi dao nghiền nát ý chí hắn rồi tái tạo. Uy lực tăng trưởng của đại hủy diệt cộng thêm môi trường tầng sâu mộng vực này, gánh nặng này như hình phạt vậy. Cảm giác của hắn như là mỗi giây trôi qua đều là một cực hình, ý chí thần hồn liên tiếp bị vỡ vụn rồi lại ngưng tụ. Quả nhiên, tu đại hủy diệt luyện tâm pháp thật khổ sở mà. Nếu như thức tình luyện tâm pháp dùng tình cảm để tôi luyện tạo cảm giác hân hoan, thì đại hủy diệt lại dày vò đằng đẵng, nhưng mà ngược lại, khả thi để dài lâu. Dẫu sao có được liệt nguyên thuật và học đến pháp môn này xem như vận khí không tệ. La Phong tự nhủ mình phải nhẫn nại, trong quá trình rèn luyện dần dần nhận ra những tạp niệm không ổn định ở trong tâm linh mình bị tiêu diệt lần lượt. Giữa quá trình luyện tâm không ngừng hủy diệt đó, sức ép của mộng vực từng sâu vẫn tiếp tục đè nặng, từng khắc ảnh hưởng của mộng vực càng thêm sâu sắc. La Phong quên đi chính mình là ai, như thể biến thành một quái vật khổng lồ đang phi hành trong không gian mờ mịt. Tốt lắm, một sinh mệnh hồn nguyên. Một tiếng cười lớn vang lên và một bàn tay khổng lồ che trời chụp lấy hắn. La Phong cảm thấy nỗi sợ hãi trỗi dậy từ sâu thẳm, không còn chút kháng cự, chỉ biết sợ hãi, chỉ muốn trốn chạy. Ta phải trốn, phải thoát thân. Thủy tổ, xin cứu ta. Ý nghĩ hỗn loạn xoay quanh, La Phong dường như thoát khỏi bàn tay khổng lồ đó, nhưng mà nhanh chóng bị một trận pháp bao phủ, lại lần nữa thoát ra được. Ngay sau đó, một bóng người khác tiếp tục đuổi theo. Giấc mơ này thật méo mó, hắn không ngừng chạy trốn trong nỗi kinh hoàng triền miên. Trong lúc chìm sâu vào giấc ngủ, La Phong đã mất đi khả năng kiểm soát bản thân và quá trình tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp cũng dừng lại. Tâm linh ý chí của hắn vốn đã đạt đến cực hạn của cảnh giới thần vương. Nhưng mà ngay trong mộng cảnh tầng sâu của mộng vực này, sau một khoảng thời gian chạy trốn trong giấc mộng đầy hoảng sợ, ý thức của hắn dần tỉnh lại. Ta đang nằm mơ sao? La Phong ngạc nhiên, việc nằm mơ đã trở thành điều gì đó xa xưa lắm đối với hắn rồi. Với cảnh giới tâm linh của mình, hắn đã từ lâu hoàn toàn kiểm soát bản thân, không còn trải nghiệm giấc mơ nữa. Ta là La Phong, đang tu hành tại tầng sâu mộng vực. Trong mộng cảnh, hắn dần ý thức được bản thân, và khi nhận ra điều đó, cảnh mộng bắt đầu rung chuyển và trở nên không ổn định. Mộng cảnh này khá thú vị nha, ổn định lại một chút. La Phong cố gắng để bản thân hòa hợp với giấc mơ. Lúc này trong mộng cảnh, hắn hóa thành một quái vật khổng lồ, to lớn vô ngần. Vượt xa những gì mà hắn từng quan sát về sinh mệnh bản nguyên đại đạo, thậm chí có phần tiếp cận quy tắc chí cao. Phía sau hắn là những bóng hình đuổi theo, khủng khiếp đến mức dường như vượt qua cả nguyên thế giới. Đây là cái gì vậy? La Phong cố giữ cho mộng cảnh ổn định, nhưng mà càng tỉnh táo thì giấc mơ càng vỡ vụn. Cuối cùng, mộng cảnh triệt để tiêu tán. Trong tầng sâu mộng vực, ở ngọn núi hoang dã giữa sườn núi, khối đá ngoan cường khi mới mở mắt. Ta chìm vào ngủ say, vừa rồi lại là một giấc mộng. La Phong cảm thấy ký ức về giấc mơ dần nhạt nhòa, chỉ còn nhớ mơ hồ rằng mình đã hóa thành một quái vật khổng lồ và bị một kẻ truy đuổi đáng sợ theo sát. Hình dáng của kẻ truy sát đó La Phong không nhớ rõ. Những chiêu số mà đối phương sử dụng, hắn cũng không thể nhớ nổi. Tại sao lại có giấc mộng kỳ lạ như vậy chứ? La Phong thoáng bối rối. Các cường giả khác khi tiến vào mộng vực, nếu mà rơi vào trạng thái ngủ say, việc tỉnh lại là vô cùng khó khăn. Thường thì chỉ có cách để cho các cường giả khác đem chân thân họ ra khỏi nơi này. Hoặc may mắn hơn, trong giấc mộng có thể đột phá tâm linh, nhưng mà xác suất đó quá mong manh, khó mà tính đến được. La Phong vì chủ động tu hành, rèn luyện tâm linh mà chìm vào trạng thái ngủ say, nên khi ngưng luyện tâm pháp với tâm linh ý chí mạnh mẽ của mình, hắn dễ dàng hồi phục lại sự tỉnh táo. Sau nửa thế kỷ tu hành, quả thực có chút mệt mỏi rồi. Trước mắt nên nghỉ ngơi một thời gian đã. La Phùng lặng lẽ rời khỏi từng sâu mộng vực, quay trở lại vùng ngoài của mộng vực. Trong vũ trụ nguyên thủy, tại một vùng đất thần bí, thần lực phân thân của La Phùng đang quan sát sinh mệnh bản nguyên đại đạo hiện lên trước mắt. Không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ba thế kỷ, nhờ ngũ sắc bảo dược mà hủy diệt bản nguyên đại đạo đã tích lũy, đạt đến trình độ tương đối cân bằng với sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Tuy nhiên bảo dược đã dùng hết một phần rồi, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ chậm lại rồi. La Phong thầm nghĩ, con đường sinh mệnh có ưu điểm là trực tiếp quan sát đại đạo, tu hành đạt hiệu suất khá cao. Ngũ sắc bảo dược hiện tại có hai phần, nhưng mà giới thú huyết phù thì lại vô cùng quý giá, với thân phận của sư phụ cũng chỉ có thể đổi được một phần thôi. Phải thật thận trọng khi sử dụng giới thú huyết phù mới được. La Phong suy tính, sư phụ đế sở tu luyện đại đạo hủy diệt bản nguyên còn có thể đổi được một phần, các đế quân khác chưa chắc đã đổi nổi, huống chi là những khách khanh thường vương với thân phận thấp kém. Dù là ngũ sắc bảo dược hay giới thú huyết phù đều phải dùng vào thời khắc mấu chốt mới được. Nhiều lĩnh hội về đại đạo khi còn nông cạn có thể dễ dàng lĩnh ngộ, không cần bảo vật, chỉ dựa vào thời gian tích lũy cũng có thể đạt được. Nhưng mà đến khi gặp phải những giai đoạn then chốt và khó khăn, nếu không có bảo vật hỗ trợ, có khi sẽ bị mắc kẹt vô tận. Đây chính là lúc cần bảo vật để đạt hiệu suất tối ưu. Lần tới dùng ngũ sắc bảo dược, dự định sẽ là 30 kỷ sau. La Phong quyết định, ngũ sắc bảo dược tuy quý giá nhưng vẫn dễ tìm hơn một chút, chỉ cần nỗ lực cũng có thể mua thêm một vài phần. Còn giới thú huyết phù, La Phong muốn để dành đến khi bước vào giai đoạn thần vương nhị trọng, nhằm xung kích cảnh giới cứu cực. Sinh mệnh và hủy diệt quả thực khác biệt lớn mà. La Phong tiếp tục đắm chìm vào sinh mệnh đại đạo để tu hành. Tu hành là một quá trình dài hơi và đôi khi cần đổi hướng. Khi gặp bình cảnh với lĩnh hội hủy diệt, có thể chuyển sang sinh mệnh, thử nghiệm sinh diệt dung hợp, rồi quay lại lĩnh hội hủy diệt, rất có khả năng bình cảnh sẽ dần được phá bỏ. Tu hành là một hành trình tích lũy tháng năm dài đằng đẵng. Và lúc trong quá trình tu hành này, La Phong rất nhanh nhận được lời mời lần thứ hai từ Quy Khư Đế Quân. Toàn bộ Luân Hồi Tiểu Lâu hiện đang hoạt động tích cực nhất có lẽ là Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương, La Phùng và Vân Thiên Thần Vương. Vân Thiên Thần Vương vì chỉ có một chân thân, thực lực lại yếu nhất, nên một số nơi quá nguy hiểm cũng không dám đi. Sau nhiều năm dài đằng đẵng, Quy Khư, Vu Tâm, La Phùng lần lượt hành động, còn Vân Thiên Thần Vương thì có chỗ nào nắm chắc mới tham gia. Thiên Đồ Vương, Đại Tự Tại Tôn Chủ, Hắc Hỏa Ma Chủ thỉnh thoảng mới nhập cuộc. Riêng Phong Đô Nữ Hoàng cùng Đại Địa Thần Vương, mỗi khi họ triệu tập đội ngũ, đó mới là sự kiện hiếm có. Qua nhiều lần hành động, La Phong và các thành viên Luân Hồi Tiểu Lâu cũng dần quen thuộc nhau hơn. Hổ Dương Thành, Tổng Bộ Đao Hà Tông. Tân Sư Huynh! Đám đệ tử Đao Hà Tông hễ thấy một thanh niên mặc áo lam liền lập tức kính cẩn mà chào. Thanh niên đó mang theo một thanh đao, chui đao cột chuông gió thổi qua phát ra âm thanh. Gã chính là Tân Vũ Sư Huynh, thân truyền đệ tử của Khai Tông Tổ Sư La Hà Thần Vương, đứng ngang hàng với vị Mặc Ngọc Thanh Nham Đại Sư Huynh. Nhưng mà xét đến danh vọng, Tân Vũ này còn vượt xa Thanh Nham bởi tài năng sáng chói của gã. Lời tao trưởng lão. Tân Vũ nhìn thấy một người có khí tức mạnh mẽ liền cung kính hành lễ. Đào Hạ Tông thường ngày mọi chuyện đều do hai vị trưởng lão Nguyên Trưởng Lão và La Tác Trưởng Lão quán xuyến. Tân Vũ, lần này ngươi ra ngoài rèn luyện thế nào hả? Mà La Tác ngắm nhìn đệ tử hậu bối trẻ tuổi, trong lòng cảm xúc phức tạp. Tích lũy đã trọn rồi, ta trở về chuẩn bị đột phá hỗn độn cảnh. Tân Vũ lễ phép mà đáp, mà La Tác khẽ gật đầu vui vẻ nói. Với nền tảng của ngươi quả thật là cách không xa nữa, mau đi đột phá đi thôi. Ngươi mà đột phá thành công sẽ là đệ tử hỗn độn cảnh đầu tiên từ khi Đao Hà Tông lập ra đến nay. Dạ. Tân Vũ cung kính thưa rồi quay người đi. Mà La Tác nhìn theo bóng lưng Tân Vũ. Khác biệt quá lớn mà. Ta tội cho Thanh Nham hoàn toàn không bị được. Mà La Tác thầm thở dài. Người này chính là thiên tài chói lõi nhất quanh trăm tòa hỗn độn châu, ngay cả La Phong cũng vừa ý nhận làm đệ tử thân truyền thứ hai. Về thiên phú thậm chí còn nhỉnh hơn cả Huyết Vân Thần Quân năm xưa. Thanh Nham cũng nỗ lực lắm, ta tìm đủ mọi cách hỗ trợ cho nó, nhưng mà Thanh Nham theo đường huyết mạch muốn đột phá vẫn còn kém một chút nữa. Còn Tân Vũ này xuất thân bộ lạc nhỏ nhoi, vậy mà tu luyện thành vô hạn thần thể. Lối đi này vừa tích lũy vô cùng thâm hậu, chiêu số hỗn độn cảnh học được không ít nữa. So thế nào vẫn chênh lệch quá lớn. nhưng mà La Tác vẫn thiên vị Thanh Nham. Dẫu sao thì gã cũng là sư phụ đầu tiên dẫn dắt từ chân thần mà lên. Hồi ấy bên chủ nhân chỉ có một nô bộc, một đệ tử. Ta tự biết không giỏi tu hành, chỉ e không cách nào dạy dỗ được Thanh Nham. Thôi được rồi, nước Thanh Nham không tự thân trưởng thành, e là cũng không trông cậy vào ai được. Mà La Tác thầm nghĩ, càng mạnh mẽ, địa vị Thanh Nham càng vững chắc. Nếu ta đạt cứu cực cảnh, sẽ chẳng còn lý do gì để che che giấu giấu nữa. Một đệ tử do giới thú cứu cực cảnh truyền dạy, thành thế này hẳn cũng đủ ghê gớm rồi. Mà La Tác tự đắc mà nghĩ, dẫu sao Mạc Ngọc Thanh Nham có đến hai sư phụ, đại sư phụ là La Hà, nhị sư phụ chính là gã La Tác. Có điều tiến lên cứu cực cảnh, cứ hút thiên địa lực mãi, biết bao giờ thành được đây. Mà La Tác suy ngẫm mãi rồi quyết định đến phủ thành chủ tìm La Phong. Trong một tòa lâu khác ở phủ thành chủ, La Phong khoác áo đen an tọa phía trên. Chủ nhân! Mà La Tác lao vào. Vội vã từ đâu Hà Tông chạy đến vậy? Có chuyện gì khẩn cấp lắm hay sao vậy? La Phong mỉm cười hỏi. Chủ nhân nè, cái tên tiểu gia hỏa Tân Vũ kia đã rèn luyện xong rồi, nói là muốn vào bế quan để đột phá hỗn độn cảnh rồi. Hân quả nhiên mang tiềm năng thường dương, thành hỗn độn cảnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. La Phong gật đầu. Trong Đao Hà Tông, dù biểu hiện của một đệ tử có xuất sắc đến đâu thì cũng thường chỉ được xem như đệ tử ký danh. Trừ trong số đệ tử ký danh, La Phong chọn Tân Vũ làm thân truyền đệ tử. Dù xuất thân thấp kém, nhưng Tân Vũ sở hữu vô hạn thần thể, ngộ tính tuyệt đỉnh và ý chí kiên cường phi thường. Luận về thần thể hay ý chí, gã đều có thể sánh ngang cùng tầng với La Phong, khiến La Phong phải chú ý. Tiềm lực của Tân Vũ đã có thể sánh với bậc thần vương. Hắn sắp đột phá rồi, trong khi ta vẫn không thể đó. Chủ nhân nè, Đao Hà Tông đã thành lập hơn 100 kỷ nguyên, ta tiến bộ rất chậm á. Hút sức mạnh thiên địa lâu như vậy, đến bao giờ mới đạt nhị trọng cảnh, đến bao giờ mới thành cứu cực cảnh chứ? La Tác nhìn La Phong truyền âm mà nói. La Phong mỉm cười nhìn La Tác, rõ ràng hiểu rằng La Tác đang mong nhận được một ít tài nguyên hỗ trợ. Vì đừng nóng vội, La Phong nói. Ta không có nóng vội, chỉ là cường đại thì mới có thể giúp đỡ chủ nhân tốt hơn chứ. La Tác truyền âm. Rất sớm thôi, sẽ có tin tốt đó. La Phong đáp, mà La Tác lập tức mắt sáng rỡ. Chủ nhân ngươi có ý gì vậy? Ngươi cứ đoán thử đi. La Phong phẩy tay. Thôi, ngươi cũng nên tranh thủ thời gian tu hành đi thôi. Việc tu luyện, bản thân ngươi phải bỏ công sức mà suy ngẫm thêm đó. Ta hiểu rồi. Mà La Tác ngoài miệng thì đáp lời, lập tức lui ra. Tu luyện sao? Mà La Tác từng thử qua tu hành, nhưng mà chỉ cảm thấy mơ hồ khó hiểu, dường như không thuộc về con đường của mình. Gã vẫn thấy thoải mái nhất là nằm ngửa, tự để sự trưởng thành đến một cách tự nhiên. Hình thái sinh vật nhị thập tứ tướng, những bộ phận thi thể ta đã nghĩ đủ cách mà vẫn chưa xong, giờ chỉ còn cách trông vào Hắc Hỏa huynh mà thôi. La Phong có phần mệt mỏi. Từ hơn 100 kỷ nguyên trước, sau lần gặp sư phụ Đế Sở, La Phong luôn khao khát có được các phần thân thể từ hình thái sinh vật nhị thập tứ tướng. Mặc dù thúc đẩy việc này không ngừng, nhưng mà tại Viêm Phong cổ quốc, việc nuôi dưỡng sinh vật có hồn nguyên huyết mạch đỉnh cao bị quản lý vô cùng chặt chẽ. Ngay cả sư phụ Đế Sở cũng không thể tùy tiện lấy được các bộ phận đó nữa, đành phải tuân theo quy tắc của cổ quốc. Lúc này La Phong nhận được một tin từ Hắc Hỏa Ma Chủ. Hắc Hỏa Ma Chủ là kẻ đã liên kết nhiều thần vương của Hiểm Khích với Lôi Đình cổ quốc, tạo dựng một thế lực hùng mạnh. Nếu như Mẫu Hà Chi Chủ lãnh đạo sinh mệnh tại Mẫu Hà để đối kháng với Viêm Phong cổ quốc, thì Hắc Hỏa Ma Chủ và Hắc Hỏa Chi Môn của gã là thế lực đối kháng với Lôi Đình cổ quốc, mặc dù quy mô nhỏ hơn so với Mẫu Hà. Tuy vậy, nhờ vào sự chống lưng của Đại Địa Thần Vương, Hắc Hỏa Ma Chủ cũng rất khó nhằn. Trong Luân Hồi Tiểu Lâu, La Phong từng nhắc đến mong muốn sở hữu một bộ phận của sinh vật nhị thập tứ tướng và hỏi xem có ai biết cách nào để sở hữu chúng hay không. Khi đó Hắc Hỏa Ma Chủ nói rằng gã sẽ thử xem sao. Khi nhận được tin nhắn từ Hắc Hỏa Ma Chủ, La Phong không giấu được niềm vui. Hắc Hỏa huynh, huynh có tin tức gì sao? La Phong phấn khởi hỏi. Ta đã nói rồi mà, vì việc hiểu rõ hoàng tộc thần dương của Lôi Đình cổ quốc, nếu ta xếp thứ hai, e là không ai dám xếp thứ nhất đâu đó. Hắc Hỏa Ma Chủ mỉm cười. Gã từng là khách khanh của Lôi Đình cổ quốc, với dạ tâm lớn muốn vươn lên vị trí quân chủ. Dù lập được vô số công lao, cao hơn nhiều thần vương trong hoàng tộc, nhưng vì là khách khanh, gã mãi không thể đạt được vị trí quân chủ và các tài nguyên tương ứng. Cuối cùng gã bất chấp tất cả để đánh cắp một phần hùng nguyên huyết mạch của quân chủ, nhưng thất bại và phải chạy trốn khỏi Lôi Đình cổ quốc. Dù bị treo thưởng truy nã, rất nhiều thần vương trong Lôi Đình cổ quốc và các thần vương nhàn tản vẫn duy trì quan hệ tốt với Hắc Hỏa Ma Chủ. Chính vì vậy, Hắc Hỏa Chi Môn của gã tồn tại vững bền cho đến nay. Chuyện của người đã xong rồi. Hắc Hỏa Ma Chủ cười đáp, đôi mắt của La Phong sáng lên. 1/10 thi thể của sinh vật hồn nguyên huyết mạch thuộc nhị thập tứ tướng đã được đưa ra ngoài rồi. Chỉ cần 300 triệu công lao bảo vật là có thể trao đổi rồi. Giá này chắc là nằm trong khả năng của ngươi hả? Hắc Hỏa huynh, đa tạ huynh rất nhiều. La Phong cảm kích nói, sở hữu những tài liệu này quả thực là không dễ dàng. Tại Viêm Phong cổ quốc, La Phong đã từng đề nghị chi 1 tỷ công lao nhưng vẫn không thể sở hữu. Còn ở Lôi Đình cổ quốc, dù La Phong đã tìm đến các thần vương khách khanh và thậm chí một số thần vương trong hoàng tộc, tất cả đều yêu cầu một mức giá cực kỳ cao. Chưa kể một số như là gia nhân thần vương tuy sẵn sàng trao đổi nhưng cũng yêu cầu đến 650 triệu công lao. Cũng muốn sở hữu riêng lẻ từng bộ phận sao? Tại Lôi Đình cổ quốc, hồn nguyên huyết mạch cấp cao đều do quân chủ đích thân giám sát. Trong hơn 100 kỷ nguyên, La Phong tham gia luân hồi tiểu lâu mỗi lần hành động, nhưng mà tính trung bình, phải 10 kỷ nguyên mới có một cơ hội, cho nên toàn bộ tài sản công lao mà La Phong tích lũy được cũng chỉ có 500 triệu. Phải nói rõ là chỉ có 1/10 thi thể không thể tinh luyện thành một hồn nguyên huyết mạch hoàn chỉnh nha. Đây là yêu cầu trước đó của ngươi, chỉ cần 1/1 là đủ. Hắc Hỏa Ma Chủ nhấn mạnh, một bộ thi thể hoàn chỉnh thường chỉ tinh luyện được từ 3-5 hồn nguyên huyết mạch hoàn chỉnh. Không thành vấn đề. La Phong đáp. Phần thi thể này đã sẵn sàng rồi, ta sẽ đưa tới Hổ Dương Thành để giao dịch ngay bây giờ. Được. La Phong vô cùng cảm kích. Tại phủ thành chủ ở Hổ Dương Thành, La Phong đang ngóng đợi. Một bóng người từ hư không xuất hiện bên cạnh, chính là Hắc Hỏa Ma Chủ. Khuôn mặt tuấn mỹ của gã thậm chí có nét quyến rũ ma mị đặc trưng của giới thú nữa. Hắc Hỏa huynh. La Phong cảm kích nhìn gã, việc sở hữu được tài liệu này thực sự là gian nan. 1/10 thi thể đây nè, ngươi kiểm tra đi. Hắc Hỏa Ma Chủ đặt một cái chiếc túi lên bàn và La Phong cũng lập tức đặt một cái bình ngọc chứa công lao bảo vật bên cạnh. La Phong mở túi ra xem. Trong không gian của chiếc túi là một đoạn đuôi dài hàng trăm triệu dặm cùng một phần móng vuốt lớn như ngọn núi. Trên đó phủ đầy vẫy và tiết ra khí tức mạnh mẽ, còn ứng chứa ý chí đáng sợ. Ngoài ra còn có nhiều vẫy, cơ bắp, xương cốt và huyết dịch. 300 triệu công lao thôi mà, là Hà huynh à, ngươi cho thêm nhiều quá rồi nha. Hắc Hỏa Ma Chủ cầm cái bình ngọc, mỉm cười nhìn La Phong. Xem như chút rượu cảm tạ Hắc Hỏa huynh đó. La Phong cười đáp, dù Hắc Hỏa Ma Chủ không đòi hỏi gì, nhưng mà để lấy được phần thi thể này từ Lôi Đình cổ quốc, gã đã dày công mưu tính suốt 30 kỷ nguyên, vì vậy La Phong tặng thêm vài chục triệu công lao cũng chẳng đáng là bao. Được thôi. Hắc Hỏa Ma Chủ bật cười. Gã sẵn lòng giúp La Phong, bởi điều mà gã coi trọng nhất chính là tiềm lực của La Phong. Hiện tại chỉ trong các hành động tìm kiếm bảo địa, La Phong đã có thể sánh ngang với gã rồi. Đợi đến khi La Phong đạt thần vương nhị trọng cảnh, biết đâu hắn còn vượt qua các đế quân quân chủ khác nữa. Đối mặt với nhân vật tiềm năng này, Hắc Hỏa Ma Chủ đương nhiên muốn kết giao chân thành. Đó cũng chính là cách mà gã từng kết giao với đại địa thần vương. Hắc Hỏa Ma Chủ thu hồi lại cái bình ngọc, lần nữa nhắc nhở. Là Hà lão đệ, ngươi hẳn cũng biết rồi, hồn nguyên này được lấy từ thi thể của huyết mạch sinh vật, vốn là việc không hợp quy củ. Việc này cần phải tuyệt đối giữ bí mật nha, những thi thể vật liệu này cũng không thể để lộ ra ngoài đó. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đâu. La Phong đáp, Hắc Hỏa Ma Chủ gật đầu rồi biến mất. La Phong cầm túi trong tay, không cần Hắc Hỏa Ma Chủ nhắc nhở cũng hiểu rõ việc tạo ra 1/10 thi thể này khó khăn dường nào. Hơn 100 kỷ nguyên qua, ở Viêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc, hắn đều tốn không ít công sức thúc đẩy việc này, dù thất bại nhưng ít nhất hiểu rõ nhiều trở ngại cần vượt qua. Ở tầng thứ như hùng nguyên huyết mạch sinh vật, có đế quân, quân chủ phụ trách trấn thủ, cao nhất là thực lực cứu cực cảnh. Hùng nguyên huyết mạch sinh vật còn có lời đồn nói rằng là do hai vị đại thủy tổ phân thân hoặc là hóa thân trấn thủ, chỉ sợ cái đám hùng nguyên huyết mạch sinh vật chạy thoát, gây tai họa khủng khiếp. La Phong bước một bước xuyên qua hư không, trở lại tỉnh thức bên trong, tiến vào tinh thần tháp. Trong một tầng không gian ở tinh thần tháp, La Phong thả hết số thi thể trong túi ra ngoài. Nổi bật nhất là nửa cái móng vuốt khổng lồ. Phần thi thể lần này chỉ nửa cái móng vuốt thôi đã chiếm gần nửa diện tích. Móng vuốt này tựa như là ngọn núi cao sừng sững, từng móng vuốt sắc bén dài hơn 100 triệu km, còn có một đoạn cái đuôi dài mấy trăm triệu km nữa. Hai bộ phận này coi như là hoàn chỉnh, ngoài ra còn vô số lưng giáp, cơ bắp, xương cốt, vô số huyết dịch vân vân. Luồng khí tức xông thẳng vào mặt khiến La Phong phải nín thở. Dục thương này thể hiện ra hình thái sinh mệnh nhị thập tứ tướng. Còn hùng nguyên huyết mạch sinh vật này dù chỉ có thực lực thần dương nhị trong cảnh, nhưng có lẽ cũng đạt cấp độ đỉnh cao trong đó rồi. Dù trí tuệ và cảnh giới thấp, nhưng vẫn phát huy được thực lực mạnh như vậy, thân thể này hẳn rất gần với sinh mệnh thể ở cứu cực cảnh rồi. La Phong quan sát. Từ thi thể ấy, lờ mờ ngưng tụ ra một hư ảnh khổng lồ, tựa như là thân ảnh vô cùng hung hãn, nhìn chằm chằm La Phong, gầm lên phẫn nộ. Ý chí huyết mạch. La Phong hiểu rõ, huyết mạch này lưu lại một ý chí, không phải ý chí của hồn nguyên huyết mạch sinh vật đã chết, mà là đầu nguồn hồn nguyên huyết mạch. Một vị hồn nguyên sinh mệnh chân chính lưu lại ý chí, dù trải qua nhiều đời mở rộng phát triển và pha loãng, thì ý chí ấy vẫn truyền lại thông qua huyết mạch, mang năng lực ô nhiễm cực mạnh. Đi theo con đường hồn nguyên huyết mạch, trước hết phải có khả năng chống cự cái loại ô nhiễm này. Con đường này dù đầy rẫy khiếm khuyết tai họa, nhưng nếu vượt qua hết thảy, ngăn cản được mọi tai họa, vẫn có thể đạt đến thành tựu tối cao như Lôi Đình Thủy Tổ. Lôi Đình Thủy Tổ và Viêm Phong Thủy Tổ từng nắm giữ hồn nguyên sinh mệnh chân chính, lấy huyết mạch ở Khởi Nguyên Đại Lục trải qua nhiều đời mở rộng bằng cách pha loãng huyết mạch. Vì diệu mà. La Phong phớt lờ sự xung kích từ ý chí hư ảo đó, đưa tay chạm vào cái lân phiến trên thi thể, rồi lại quan sát móng vuốt vàng sẫm sắc bén, ý thức thẩm thấu vào, dò xét vật chất bên trong. Trong quá trình đó, hình ảnh vật chất lập tức phóng đại lên đến cấp độ cực kỳ nhỏ. 10 hạt nhỏ dung hợp, chặt chẽ không tách rời, tự nhiên tạo thành một tướng. 240 hạt tròn được chia làm 24 tổ. 24 tổ hạt đó gắn kết lại, xoay vòng như tự nhiên tạo thành 24 tòa không gian. 24 tòa không gian tựa như là một trận pháp kết hợp vô cùng chặt chẽ, xoay tròn không ngừng. Quá hoàn mỹ mà. La Phong nhìn kỹ, mặc dù hai môn truyền thừa đặc đẳng đã giảng giải chi tiết, nhưng mà chỉ là lý thuyết giấy trắng mực đen. Đến khi thực sự nhìn thấy vật liệu của sinh mệnh nhị thập tứ tướng trước mắt này, cảm giác chấn động quả thực là mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ mà. Mỗi kết cấu cơ bản nhất đều chứa 24 tòa không gian, liên kết chặt chẽ như trận pháp vậy. Phá hủy một kết cấu sinh mệnh này vô cùng khó khăn. Nhìn qua, La Phong đã hiểu được phần nào sự đáng sợ của sinh mệnh thể dạng này rồi. Hình thái thập phương thế giới chỉ là thế giới sinh mệnh thể ở mức nhập môn thôi. Vị thập tứ tướng này mới là bước thể hiện chân chính của thế giới sinh mệnh thể ở đỉnh cao. Con đường thế giới sinh mệnh thể cực kỳ đáng sợ, dù thế giới sinh mệnh thể truyền thừa đặc đẳng ở vô hạn không gian, chỉ đổi được quyển cứu cực cảnh. La Phong phát huy ra uy lực của truyền thừa ấy dựa vào năng lực vô hình vô tướng, nhưng vô hình vô tướng chỉ có thể biến hóa trong ranh giới vật chất Khởi Nguyên Đại Lục. Khởi Nguyên Đại Lục không thể thay ngén vật chất cấp thần vương cứu cực cảnh trở lên. Nếu lên đến cứu cực cảnh, cuối cùng phải thay đổi con đường. Và tất nhiên đó là chuyện về sau. Hiện tại ở Khởi Nguyên Đại Lục có được thực lực không sợ hết thảy trước cái đã. Nhị thập tứ tướng, mỗi một tướng là 6 phương diện dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. La Phong đắm chìm vào trong đó, nghiên cứu hơn vạn ngày đêm, bỗng linh quang lóe lên, trong ý thức bỗng hiện lên trạng thái hoàn chỉnh của một tướng. Trên lý thuyết thì đã nắm rồi, nhưng mà khi đối chiếu vật liệu chân thực, ta rốt cuộc phá vỡ được cái rào cản cuối cùng, ngộ được nhị thập tứ tướng tướng đầu tiên rồi. La Phong cười ha hả. Trong nhị thập tứ tướng, ngộ ra tướng đầu tiên là khó khăn nhất. Vì mỗi tướng có độ khó tương đồng, khi ngộ ra tướng đầu tiên, rồi tướng thứ hai, thứ ba dần dần nhẹ nhàng hơn. Ngộ ra một tướng đầu tiên là xem như đạt được một nửa con đường sinh mệnh hình thái này rồi. Ta có cảm giác chỉ cần thêm một chút thời gian nghiên cứu thôi, 10 kỷ nguyên trở lại, sinh mệnh bản nguyên đại đạo có thể đột phá tiến độ thần dương dị trọng cảnh rồi. La Phong mơ hồ cảm nhận, bởi khi nắm được tướng đầu tiên thì hắn đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm với 6 phân chi dung hợp rồi. Không uổng truyền thừa ghi chép mà, hình thái nhị thập tứ tướng chính là lý thuyết cao nhất có thể lĩnh ngộ ở thần dương nhất trọng cảnh, khi ngộ được 3-4 tướng tự nhiên sẽ đột phá rồi. La Phong rất hài lòng. Từ thần vương nhất trọng cảnh đến nhị trọng cảnh là quãng đường khó đi vô cùng. Nhiều thần vương kẹt lại ở nhất trọng cảnh, cuối cùng chọn tu hành hồn nguyên huyết mạch. Ngay cả kẻ kiêu ngạo như gia nhân thần vương không tu hồn nguyên huyết mạch cũng phải cố gắng mãi chỉ đạt thần vương nhất trọng cảnh bước cuối. Muốn dựa vào bản thân thành thần vương nhị trọng cảnh là cực kỳ gian nan. Khi vừa trở thành thần vương, ta đã nắm 6 phân chi sinh mệnh, tu luyện hanh thông đến như vậy rồi, cũng nhờ toàn bộ 6 phân chi được kiểm soát. Liên tục nhìn sinh mệnh bản nguyên đại đạo, kèm theo 2 đại truyền thừa đặc đẳng chỉ dẫn nữa, qua trăm kỷ nguyên, rốt cuộc động đến thần vương nhị trọng cảnh rồi. La Phong vẫn tự thấy hài lòng, nhưng mà không vì vậy mà vội vã. Mỗi bước trong tu hành đều cần vững chắc, tôi luyện ngộ tính. Nếu giai đoạn trước tranh thủ dễ dãi, vì sao muốn ngộ toàn bộ đại đạo, lấy gì mà tham chiếu, làm sao ngộ lên trên thần vương đây? Lúc đó hối hận đã muộn rồi. còn hủy diệt bản nguyên đại đạo, tích lũy chậm hơn nhiều. Hiện không có cảm giác gần đột phá linh thần dương nhị trọng cảnh. La Phùng âm thầm cảm khái. Dù hai lần dùng ngũ sắc bảo dược hủy diệt đạo tiến triển không nhỏ, nhưng con đường sinh mệnh đạo nhờ liên tục quan sát đại đạo mà phát triển nhanh hơn. Bây giờ có vật liệu sinh mệnh nhị thập tứ tướng đi tham chiếu rồi, tầng ngũ đạo nhị thập tứ tướng sẽ dễ dàng hơn. Coi bộ tiến lên thần dương nhị trọng cảnh thì sinh mệnh đạo sẽ đột phá trước rồi. La Phong nhìn những phần thi thể khổng lồ, khẽ niệm, bắt đầu thu chút ít vật liệu. Một ít lân phiến, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, cái mạng đuôi và một cái móng vuốt ngắn nhất. La Phong lấy phần vật liệu đó, chỉ chiếm chưa tới một phần ngàn của toàn bộ thi thể. Thu xong hắn mới truyền âm bằng ý thức. Mà là tắt, tới đây. Từ lúc mà La Phong nói với Malatát rằng tin tốt sẽ gần thôi thì Malatát luôn nôn nóng chờ đợi, mong một ngày chủ nhân triệu tập. Đến tinh thần tháp sau, Malatát nghe lệnh mừng rỡ vô cùng. Chủ nhân mặc dù thường triệu kiến nhưng ít gọi vào tinh thần tháp. Malatát cực kỳ thành thục tiến vào tỉnh thức ở trong phủ thành chủ, nhìn thấy tinh thần tháp không chút ngần ngại mà trực tiếp đi vào. Chủ nhân! Gã vào trong, đã thấy cơ thể hùng nguyên huyết mạch, vật liệu to lớn. Đặc biệt là cái móng vuốt khổng lồ làm cho Malatát hai mắt sáng rực. Đây là... Giọng gã kích động run rẩy. Nuốt đi, nuốt hết đi. Bản năng của giới thú kêu gào mãnh liệt, khao khát nuốt chửng thi thể đồ sộ trước mặt này. Đây là một phần 10 thi thể của một sinh vật hùng nguyên huyết mạch đó. Luận về sự mạnh mẽ của thân thể này, có thể nói là vượt xa thần dương nhị trọng cảnh nữa. Thậm chí có vài đặc thù của cứu cực cảnh sinh mạng thể nữa. Ta cảm nhận rõ, chỉ cần nuốt hết nó, chắc chắn ta có thể đột phá đó, ta sẽ mạnh lên gấp bội. Malatát nhìn chằm chằm vào thi thể, lẩm bẩm, răng nanh gần như là không chịu nổi nữa. Ta vào khởi nguyên đại lục thu thập mọi bảo vật, thậm chí thiếu nhiều ân tình mới gom được phần thi thể này đó. Ta vì ngươi đã bỏ ra không ít đâu nha. Thanh âm dẫu đùa cợt nhưng mà quá trình quả thực là gian nan. Hắn nỗ lực nhiều, trọng yếu nhất là vì con đường nhị thập tứ tướng của mình. Tuy vậy trên thực chất phần lớn thi thể là để cho Malatát. Dạ, đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đối với ta quá tốt rồi. Malatát trông như là sói đối thấy con mồi vậy, sắp nhịn hết nổi rồi. La Phùng mới hỏi, người chắc chắn lần này có thể đặt thần dương nhị trọng cảnh không vậy? Chắc chắn đó, ta cảm nhận được bộ phận thi thể này cho ta sự trợ giúp lớn hơn nhiều so với 10 cái thần dương nhị trọng cảnh thi thể gộp lại luôn. Khi đạt đến thần dương nhị trọng cảnh, tích lũy của ta sẽ rất sâu. Tốt, chờ ngươi đột phá, ta muốn nhìn thử thần dương nhị trọng cảnh của giới thú có thể sinh ra năng lực gì. La Phong nói rồi khẽ vung tay. Đi sang không gian của ngươi đi, từ từ hấp thu tiêu hóa nha. Mấy phần thi thể vật liệu cùng Malatát đồng thời bị truyền đi vào một cái tầng không gian riêng của Malatát. Ta cách cứu cực cảnh đang cần lắm rồi. Malatát nhìn số thi thể khổng lồ trước mặt, lập tức mở miệng to, đầy răng nanh. Trước tiên vô số huyết dịch tràn vào trong miệng của gã. Dù có ý chí huyết mạch đang cuồng gào, nhưng mà Malatát không mảy may quan tâm. Gã không phải dung hợp huyết mạch, mà là dùng giới ở trong cơ thể để nuốt ăn, triệt để hấp thu. Chỉ phần huyết dịch ồ ạt đổ vào giới, Malatát đã cảm thấy giới được bổ sung cực lớn, tốc độ phát triển gia tăng chóng mặt. La Phong nghiên cứu sâu về nhị thập tứ tướng, trong hình thái sinh mệnh vật liệu, đồng thời không ngừng theo dõi quá trình tu luyện của Malatát. Lần này Malatát tiêu hóa chậm thiệt nha. Hắn phát hiện sau khi Malatát hút huyết dịch, phải mất hơn 100 ngày mới bắt đầu tiếp tục nuốt cơ bắp và cẩn thận tiêu hóa từng phần một. Hơn 1000 ngày sau, khi đã ăn sạch mọi thứ kể cả xương cốt, Malatát mới mở cái miệng đẫm máu rộng lớn, đưa cái đuôi dài hàng trăm triệu km nuốt vào trong thể nội không gian. Khi thực hiện xong, Malatát bước vào giai đoạn lột xác. Gã trở lại hình dáng chân thực, lớp giáp trắng như tuyết phủ kín cơ thể, toàn thân phát ra ánh sáng thánh khiết, tựa hồ muốn tẩy rửa mọi thứ. Luồng khí tức này khiến cho La Phùng cũng cảm thấy run sợ. Vừa đột phá thần dương nhị trọng cảnh, Malatát liền tự động tiến hóa nhục thân hả? La Phùng thầm cảm thán. Với tu hành giả, dù đột phá cảnh giới vẫn phải ngộ ra bí pháp tương ứng. Ví dụ như La Phùng cần ngộ hình thái nhị thập tứ tướng, rồi phải có được vật liệu nhị thập tứ tướng và dùng năng lực vô hình vô tướng phối hợp mới giúp nhục thân lột xác. Nhưng mà giới thú vốn là sinh mệnh thể hoàn mỹ từ khi sinh ra rồi, quá trình trưởng thành mọi mặt gần như là không có thiếu sót gì. Cứ như vậy, một đường tiến thẳng tới cực hạn. Đợi hắn triệt để tiêu hóa xong đồ ăn, nhất định phải giao đấu một trận xem sao. La Phong vừa nghĩ đến đã thấy hứng thú rồi. Vị đệ tử Trần Vũ cũng đột phá rồi. Hắn phát hiện đệ tử thứ hai của mình, Tân Vũ, cuối cùng đã bước vào hỗn độn cảnh rồi. Tại đại điện tổng bộ Đao Hà Tông, La Phong triệu tập các ký danh đệ tử về đại điện. Là tông môn thống trị khởi nguyên đại lục, dù thành lập chưa lâu, vẻn vẹn mới hơn 100 kỷ, nhưng cũng chỉ có thân truyền đệ tử và 2 trưởng lão có tư cách vào đây. Tân Vũ sư huynh thiệt lợi hại mà, bế quan cái thôi liền thành hỗn độn cảnh rồi. Đây là người đầu tiên trong Đao Hà Tông chúng ta bồi dưỡng thành hỗn độn cảnh đó. Đám khí danh đệ tử vừa kính phục vừa háo hức, mong chờ đến ngày mình cũng đột phá. Bỗng một người mặc áo xanh nhạt, mặt ngọc thanh nham bước vào. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Tất cả đều chào hỏi đại sư huynh. Trước mặt họ là người đầu tiên bái nhập môn hạ của La Hà Thành Chủ, cũng là đồ đệ của La Tác trưởng lão, địa vị rất cao trong tông. Mặt ngọc thanh nham, gã mỉm cười đáp lại, tán gẫu đôi câu với các sư đệ sư muội. Đại sư huynh thân thiện thiệt, mỉm cười với mình nữa. Tượng Vũ sư huynh nó đã đột phá hỗn độn cảnh, có thể sắp trở thành trưởng lão ngang hàng với La Tác trưởng lão rồi. Tu hành giả phải dựa vào bản thân, đại sư huynh xem chừng còn kém một chút á nghe. Đám ký danh đệ tử vẻ mặt kính trọng, nhưng mà trong lòng thầm hiểu, nội bộ vẫn có sự chuyển biến. Tới nay nhiều người càng kính phục Tân Vũ sư huynh hơn. Một lát sau, Tân Vũ mặc áo lam đi tới, cây đao bên hông dường như là hoàn toàn không còn, nhưng đã bước vào hỗn độn cảnh, cấp độ sinh mệnh tăng lên rất nhiều. Tân Vũ sư huynh! Tân Vũ sư huynh! Bọn họ sôi nổi mà gọi, ai nấy càng thêm cung kính, xuất phát từ khẩu phục tâm phục. Nhị sư đệ! Mặt ngọc thanh nham mỉm cười nhìn Tân Vũ, trong lòng có chút cảm khái. Gã đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng mà lộ tuyến huyết mạch khiến cho gã chưa thể thành hỗn độn cảnh, trong khi nhị sư đệ đi con đường pháp tắc vô hạn thượng thể đã làm được rồi. Khoảng cách thiên phú hai người quá khác biệt mà. Tân Vũ cũng nhìn lại, thản nhiên gọi. Đợi sư huynh. Nhị sư đệ nè, lần này ngươi đột phá rồi, quả là sự kiện vui mừng cho Đao Hà Tông. Mặt ngọc thanh nham nói. Đây là người đầu tiên trong tông ta bước vào hỗn độn cảnh kể từ khi thành lập đó. Tân Vũ mỉm cười. Sau này Đao Hà Tông sẽ có nhiều hỗn độn cảnh hơn nữa, ta chỉ đi trước một bước mà thôi, không đáng kể gì đâu. Còn với tích lũy của đại sư huynh, tin rằng thành hỗn độn cảnh sớm thôi. Còn kém xa lắm. Mặt ngọc thanh nham tự cười mình. Hai thân truyền đệ tử nói chuyện, đám ký danh đệ tử lặng lẽ lắng nghe. Bất chợt một luồng khí thế vô hình tràn ra. Cả mặt ngọc thanh nham, Tân Vũ và 10 ký danh đệ tử đều đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy La Hà thân khoác trường bào bạc đang ngồi trên bảo tọa nơi cao nhất đại điện. Bên tay trái là Nguyên trưởng lão. Sư phụ! Mặt ngọc thanh nham và Tân Vũ lập tức cung kính hành lễ. 10 ký danh đệ tử cũng vội làm theo. Mỗi người đều hiểu rõ, trong giới này dù có những cường giả cổ xưa khủng khiếp, nhưng quanh khu vực này, 3 vị đứng đầu là quốc chủ thực quốc, Ngưu quốc và La Hà thành chủ chiếm ưu thế tuyệt đối. Được bái nhập làm đệ tử La Hà thành chủ, thực chất là tìm được chỗ dựa vững chắc. La Tác vẫn đang bế quan tu luyện, không thể đến đây. La Phong ngồi nơi cao nhất, nhìn xuống dưới cười nói. Tân Vũ, ngươi có thể nhanh như vậy thành hỗn độn cảnh, đủ thấy thiên phú của ngươi rồi. Từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành trưởng lão của Đao Hà Tông. Tạ ơn sư phụ. Tân Vũ cúi người cảm tạ. La Phong chỉ khẽ vung tay. Lập tức một bộ binh khí bí bảo hỗn độn cảnh cực phẩm kèm theo một bình ngọc xanh và một cái bình ngọc đen đồng thời bay ra. Ban thưởng cho ngươi một bộ bí bảo, 10 tỷ vũ trụ sao và 10 bảo vật phụ trợ tu hành. La Phong nói với giọng nhàn nhạt. Tân Vũ nhìn những bảo vật trước mặt này, thầm biết mỗi một món binh khí bí bảo này đều thuộc cái loại cực phẩm trong hỗn độn cảnh, giá tổng thể ước chừng 20 đến 30 tỷ vũ trụ sa, huống hồ còn có những kỳ trân hiếm, không dễ dàng mua ở ngoài. 10 tỷ vũ trụ sa lại là thứ bình thường nhất. Tạ ơn sư phụ! Lúc này, Tân Vũ cảm nhận được ưu điểm khi bái một siêu cường giả làm thầy, chỉ cần một phần thưởng nhỏ đã bằng cả đời tích góp rồi. Những người khác cũng không khỏi nhìn mà đỏ cả mắt. Sư phụ này đúng là ra tay quá hào phóng mà. La Phong thì lại thấy rất bình thường. Với nhiều quốc gia nhỏ chỉ cần đạt đến hỗn độn cảnh, bọn họ sẽ được tặng một tòa hỗn độn châu làm lãnh địa, giá trị còn hơn cả những món của La Phong đưa. Nhưng đương nhiên đó là cách dùng lãnh địa để cột chặt hỗn độn cảnh, một khi rời đi phải trả lại. Còn La Phong thì cho hẳn, không cần lấy lại. Đệ tử thành tựu thế nào sẽ được thưởng bấy nhiêu. Đây cũng là lý do ai cũng muốn tìm một cường giả khủng bố để bái làm sư. Theo thực lực của La Phong hiện tại, những bảo vật này chẳng đáng là gì. Nguyên ngồi một bên thầm nghĩ, bản thân ông ta cũng nhờ La Phong cung cấp không ít bảo vật như hồn nguyên tinh linh quả và những bảo vật hiếm khác hỗ trợ tu hành. Bởi La Phong coi Nguyên là một trong những trụ cột của nhân loại, Đối với Tần Vũ, La Phong chỉ xem như đệ tử bình thường. Có sự chênh lệch nhất định trong ứng xử, hơn nữa thiên phú của Nguyên so với Tần Vũ còn mạnh hơn nhiều. Hiện giờ Nguyên đã ngang ngửa hỗn độn cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu tuyệt đối không dưới khách khanh hỗn độn cảnh. Nguyên đã dung hợp một số truyền thừa của truyền thừa điện Viêm Phong cổ quốc, tạo thành con đường riêng. Giờ đây hư ảo phân thân và chân thân của ông ta không còn khác biệt, sức mạnh phát huy ra tương đương nhau, dung hợp hư ảo và hiện thực. Con đường tự mình mở ra quá khó khăn mà. La Phong liếc Nguyên, nhớ tới chặng đường kiến tạo sinh diệt đại đạo của bản thân, vẫn chưa tìm ra phân chi của con đường này. Bên trong tinh thần tháp, trải qua hơn nửa thế kỷ, Ma La Tát rốt cuộc hấp thu hết tinh hoa của sinh vật hùng nguyên huyết mạch, kết thúc tu luyện. Ma La Tát, cảm giác như sao hả? La Phong nhìn gã, giờ đây Ma La Tát mới khôi phục lại hình thái chân chính, giáp trắng tuyết phủ kín, trên đầu còn lộ ra thứ giống như là vương miện tự nhiên. Thánh quang khắp người chiếu rọi tứ phương, uy thế vô cùng kinh hãi. Cảm giác của ta rất tốt á, thậm chí ta còn thấy mạnh hơn cả ngày nữa chủ nhân. Ma La Tát nhìn về phía La Phong. La Phong bật cười. Xem ra ngươi muốn bị đập một trận đi mà. Chủ nhân cứ thử đi, ta không tin ngài còn thắng nổi ta đâu. Trong lòng của Ma La Tát tràn đầy tự tin. Trải qua lần hấp thụ sinh vật hùng nguyên này, gã tiến bộ vượt bậc, nhục thân lột xác, linh hồn tục tiến, hòa hợp với đại đạo hủy diệt, khiến tâm linh và ý chí cũng đột phá, đạt đến cực hạn thần vương. Dù xét mặt nào, Ma La Tát đều không thấy mình kém chút nào cả. Vậy thử xem. La Phong nói, bên cạnh lập tức xuất hiện một La Phong áo bạc. Gần y La Phong hóa thành luồng đao quang rực rỡ, chém về phía Ma La Tát. Ma La Tát thì vẫn đứng ở đó, quang diệu thánh khiết chiếu khắp bốn phương. Ngay khi đao quang bạc ập tới, tốc độ nó càng lúc càng chậm, cho đến khi cách Ma La Tát hơn một trượng thì hoàn toàn đứng yên. Chủ nhân, phân thân của ngài chẳng chạm tới được ta đâu. Ta đâu giống thực quốc quốc chủ, nhưng cái thần dương nhị trọng cảnh kém cỏi có nhược điểm kia chứ. Dù là lĩnh vực, năng lượng, dục thân hay là cận chiến, phân thân của ngài không thể phá nổi lĩnh vực của ta đâu. Ma La Tát nhìn thẳng La Phong. Thú vị đó. Ánh mắt La Phong lấp lánh. Vậy để ta toàn lực thử xem. Một quái thú khổng lồ xuất hiện ở không gian tầng khác trong tinh thần tháp, chính là một thân thể cực kỳ to lớn của La Phong. Khoác ngân y nguy nga, khí thế hùng mạnh không kém Ma La Tát. Trong tay của hắn là huyết ảnh đao khổng lồ. Giờ này mới có chút thú vị đó. Ma La Tát thấy La Phong huy động cả thân thể thế giới sinh mệnh thể, liền mỉm cười. Tới đi, ta cho chủ nhân ba chiêu. Ma La Tát vô cùng tự tin. Sau khi tiêu hóa sinh vật hùng nguyên, gã tự mình ngộ ra nhiều bí pháp cấp thần vương nhị trọng. Gã tin chỉ cần những chiêu thức tùy ý cũng có thể chống lại chủ nhân. Dừng ta ba chiêu hả? La Phong dùng đến 1/3 thế giới sinh mệnh thể. Cơ thể lớn khủng khiếp này phóng ra sức mạnh kinh người. Dù vậy hắn không dám sử dụng tinh thần tháp phụ trợ ngay. Ma La Tát thản nhiên đứng đó chờ đợi La Phong ra tay. La Phong chém đao, đao quang sáng chói, khiến cho ánh sáng khác lu mờ. Dùng hết uy thế từ cơ thể vĩ đại, tựa như sao trời va chạm, nghiền ép kẻ đối diện bằng sức mạnh không thể cản phá. Khoảnh khắc đó Ma La Tát đã bị ăn mòn toàn bộ cơ thể, biết rằng uy thế này muốn né cũng không kịp, liền bị đủ loại hủy diệt lực giao thoa, cơ thể như tan chảy hóa thành tro bụi. Chủ nhân vẫn là chủ nhân mà, thần dương nhất trọng cảnh mà đã bộc phát ra uy lực kinh khủng như vậy rồi, đúng là đáng sợ. Dù thân thể bị nghiền nát gần hết, Ma La Tát vẫn hồi phục chỉ trong thoáng chốc. Thánh quang tỏa sáng ra bốn phương, cười nói. Nhưng ta là giới thú, dùng con đường hủy diệt đại đạo muốn giết ta, khó lắm đó. Thoáng cái, gã đã hồi phục lại nguyên vẹn, nhìn La Phong mà cười. Còn hai chiêu nữa, cứ tiếp tục đi. La Phong thoáng ngỡ ngàng nhìn Ma La Tát. Cái tung phân thân này chỉ cần khẽ vận dụng 1/3 sức mạnh thế giới sinh mệnh thể đã có thể thi triển ra chiêu thức huyết ảnh đao. Nếu xét về mức độ công kích đơn thuần, có thể sánh bằng 5-6 phần uy lực của Quy Khư Đế Quân. Đương nhiên chiêu số vẫn thua kém rất xa so với bí pháp cực cảnh của những nhân vật như Quy Khư Đế Quân hay Vu Tâm Thần Vương. Không hổ danh là giới thú mà, vừa bước vào thần dương nhị trọng cảnh đã lợi hại vậy rồi. La Phong cảm thán, lập tức ra đao lần nữa. Đao quang vạch ngang đất trời, tựa như là một vết chém cắt đôi cả không gian. Ánh đao chớp mắt xuyên qua thân thể Ma La Tát, khiến cơ thể của gã bị xẻ làm đôi. Dù gã vội vàng khép lại, vết cắt vẫn bị ảnh hưởng bởi vết chém thiên địa đó. Chiêu này xét về khí thế có phần yếu hơn chiêu trước, nhưng lại tựa như muốn chặt đứt mọi thứ vậy. Chủ nhân, chiêu này gọi là gì vậy? Mà La Tát ngạc nhiên cảm nhận rồi hỏi. Đó là một môn bí pháp ta học được, thuộc thần dương dị trọng cảnh, còn là dạng rất mạnh nữa. Tên nó là quy nhất. Bí pháp quy nhất chia thành 3 tầng, căn cơ, lục đạo và quy nhất. Ta hiện tại chỉ mới đạt tới tầng lục đạo thôi, có thể biến hóa thành 6 loại chiêu số khác nhau. Mà La Tát mới tán thưởng. Bí pháp của chủ nhân quả thiệt lợi hại, hẳn có 3-4 phần sức mạnh chiêu thức của ta. Sắc mặt của La Phong thoáng sầm lại. Cái tên gia hỏa này. Chiêu thứ 3. La Phong gằn giọng, cả người lẫn huyết ảnh đao như hòa làm một. Một luồng hồng quang lóe lên, xuyên thẳng vào cơ thể Ma La Tát, rồi bất ngờ bùng nổ bên trong. Sức mạnh cuồng bạo khuếch tán tứ phía, tàn phá cơ thể của gã không chút nương tay. Chủ nhân, ngươi đang cho phân thân tự bạo hả? Ma La Tát cảm nhận luồng uy thế hung mãnh trong thân thể của mình vẫn giữ vẻ tự tin. Gã cưỡng ép chịu đựng sức hủy diệt, cơ thể phồng lên như là một trái cầu khổng lồ. Nhưng cuối cùng thân thể vẫn sống sót qua cơn bạo tạc. Hồng quang rút khỏi cơ thể của Ma La Tát, quay về hóa thành La Phong đang cầm huyết ảnh đao. Đây không phải là tự bạo, phần thân này của ta chỉ mới thiêu đốt 1/10 năng lượng thôi. La Phong nhàn nhạt đáp, tự bạo sẽ rất kém hiệu quả, chiêu này chính là một chiêu bộc phát của quy nhất bí pháp, thiêu đốt càng nhiều, uy lực càng lớn, vừa rồi hắn đã dùng đến cực hạn thân thể chịu đựng được rồi. Mới thiêu đốt 1/10 mà đủ khiến ta bị thương rồi, nếu mà toàn lực quả thực có thể làm ta tổn hại đến 3-4 phần sức mạnh á. Mà La Tát nhìn La Phong, giọng đầy cảm thán. Chủ nhân nè, người là thần dương nhất trọng cảnh, mà mạnh đến mức đó, rất ấn tượng á. La Phong thì lại cảm thấy buồn bực. Vừa rồi đã là chiêu mạnh nhất rồi, vậy mà Ma La Tát vẫn áp đảo mình quá xa. Nhưng mà ta không giỏi nhất là ở việc giết địch đó. Giờ đến lượt ngươi ra tay đi, cứ phóng hết sức, có thể hủy diệt phân thân thế giới sinh mệnh thể của ta thì cứ thử. La Phong nhìn gã mà cười. Được. Ma La Tát lập tức triển chân diện mục. Toàn thân sáng bừng lên. Chỉ trong chớp mắt, không gian tầng này của tinh thần tháp chìm vào một màu trắng xóa. Toàn bộ không gian dường như là bị quét sạch. Bản thân La Phong cũng bị quang mang chiếu rọi. Năng lực xâm chiếm thật đáng sợ mà. La Phong đứng nguyên tại chỗ, thân thể đồ sộ xuất hiện nhiều vết rách, nhưng mà vẫn đang từ từ khôi phục. La Phong ngẩng đầu, quan sát mọi thứ xung quanh, thấy da của mình bị cắt xé lởm chởm. Chỉ bằng cảnh giới hiện tại, ta đã không tìm thấy hắn rồi. Là chủ nhân của tinh thần tháp, hắn có thể trưởng khống mọi thứ trong không gian này. Đồng thời hắn cũng là chủ nhân của Ma La Tát, nên rất rõ tình trạng của giới thú giờ phút này. Ma La Tát hiện tại đã hòa làm một với thiên địa, dung nhập khắp không gian tầng này của tinh thần tháp rồi. Chủ nhân, cẩn thận! Một luồng uy năng khủng khiếp giáng xuống, như thể cả không gian đè ép lại, đè lên La Phong, khiến cơ thể của hắn bị dồn thành một cái dòng sông ánh bạc. Nhưng cho dù bị nén như vậy, thế giới sinh mệnh thể vẫn vẹn toàn. Rồi bỗng một đoàn vô hình khác công kích vào từng phần tử cấu tạo của La Phong. Thế nhưng những đoàn vô hình này lại yếu ớt, không xuyên phá nổi phòng ngự, bởi mỗi mảnh sinh mệnh cấu thành thân thể của La Phong đều tự thành tiểu thế giới, tự bảo vệ được. Mà La Tát liên tiếp tung ra 30 loại chiêu số, rốt cuộc vẫn không thể diệt sát 1/3 năng lượng thế giới sinh mệnh thể tích tụ trong phân thân này. Phải biết, đến cả đế quân ra tay cũng cần tới vài chiêu mới có thể tận diệt phân thân này. Chủ nhân, thế giới sinh mệnh thể của ngươi khôi phục quá nhanh, tốc độ tiêu hao của ta không bì kịp. Ma La Tát dừng lại thở dài, đồng thời dòng sông bạc tụ lại thành La Phong trong bộ ngân y. Ngươi lúc này thực lực đã đạt đến đỉnh phong ở thần dương nhị trọng cảnh rồi đó, có thể sánh ngang với những người như Quy Khư Đế Quân và Du Tâm Thần Dương rồi. La Phong cho lời đánh giá, chính vì nhiều lần xông pha bảo địa cùng các thành viên luân hồi tiểu lâu, kiến thức của La Phong đã vô cùng sâu rộng, hắn thừa nhận Ma La Tát đang đứng ở tầng cao nhất của thần vương nhị trọng cảnh rồi. Đỉnh phong thần dương nhị trọng cảnh hả? Ma La Tát thầm nghĩ. Vì căn cơ chiêu số, người hãy còn kém Quy Khư Đế Quân hay là Du Tâm Thần Dương chút ít, nhưng bù lại người hoàn mỹ ở mọi mặt, uy năng bộc phát cũng cực kỳ mạnh nữa. La Phong phân tích. Về mặt cảnh giới, Ma La Tát vẫn chưa đạt mức cao nhất, nhưng mà căn cơ và tiềm lực của gã lại quá độ thâm sâu. Tuy vậy vẫn còn yếu. Ta nghe nói thần dương nhị trọng cảnh dù đạt đỉnh phong, gặp đế quân và quân chủ vẫn không thể chống đỡ được, nhiều nhất chỉ kịp chuyển thế mà thôi. Mà La Tát lắc đầu. Dù sao đế quân cùng quân chủ đều là sinh mạng thể cứu cực cảnh mà lại sở hữu những vũ khí bí bảo lợi hại nữa. Năng lực của họ có thể ngăn ngửa với giới thú đỉnh phong. Quy Khư Đế Quân mà gặp cái loại cỡ như đế quân hay là quân chủ, không chết cũng chỉ còn đường chạy mà thôi. Ở đỉnh cao của thần vương dị trọng cảnh, chỉ có vài cái tên như là Vu Tâm Thần Vương hay là Thời Không Cô Chu mới có cơ hội chạy thoát được. Kể cả thế giới sinh mệnh thể của ta, người gây thương tổn không đuổi kịp tốc độ ta khôi phục. Nhưng mà gặp đế quân hoặc quân chủ, họ chỉ cần thêm vài lần công kích là đủ khiến ta vĩnh viễn tiêu tan rồi. Malatak mới tiếp lời. Hả? Nếu như bọn họ bằng được giới thú đỉnh phong, nói không chừng có thể chấn phá lồng giam, trục xuất ngươi khỏi nguyên thế giới, ném ra bên ngoài lồng giam. Một khi ngươi không quay về kịp, thân thể thế giới sinh mệnh thể ở trong không gian hồn nguyên sẽ chẳng thể chịu nổi lâu. La Phong giật mình, bị tống khứ ra ngoài nguyên thế giới sao? Ngươi hiện giờ có biết năng lực của giới thú đỉnh phong không vậy? La Phong mới hỏi. Có chút khái niệm á, giới thú đỉnh phong mạnh hơn ta bây giờ rất nhiều, thêm vào đó chiêu số cũng quỷ quyệt vô kể nữa. Ta hoài nghi dù hai đại cổ quốc, đế quân và quân chủ có vũ khí bí bảo, họ cũng khó ngăn giới thú thực hiện việc thế đó. Không thể ngăn hả? La Phong thấy nghi hoặc. Nếu chiến lực ngang hàng, một giới thú đỉnh phong như ta từng là có vô số phân thân, đối thủ cùng cấp số, dù hội tụ đôi ba người cũng vô phương ngăn cản nổi nó hủy diệt thế giới. La Phong trầm tư. Giới thú hoàng mỹ, nắm trọn vẹn hủy diệt bản nguyên đại đạo, lại nhiều phân thân, đúng là thách thức không nhỏ mà. Có lẽ chỉ có mấy vị thủy tổ của hai đại cổ quốc hoặc đệ nhất siêu diệt thần Dương Đế Thanh mới khiến giới thú đỉnh phong dè chừng thôi. Nhưng mà thủy tổ cũng khó ra tay tùy tiện. Người từng bảo họ có thể xuất ra chiêu công kích đạt thần Dương cứu cực cảnh hạn mức cao nhất, chỉ là cảnh giới siêu đẳng mà thôi. Chỉ cần không thể hủy diệt toàn bộ phân thân giới thú một lần, giới thú vẫn có cơ hội trả đũa. Hai đại cổ quốc e cũng phải tổn thất nặng đó. Mà La Tát bây giờ mơ hồ cảm thấy nhiều hướng phát triển của chiêu số đỉnh cao, đã suy ra bản thân tương lai còn khủng khiếp nhường nào. Nếu giới thú đỉnh phong không có chút sức phản kháng nào, e rằng đã sớm bị tiêu diệt rồi. La Phong đồng ý. Mà La Tát nè, người nói lần trước á, lấy ăn mấy cái phần vật liệu hùng nguyên huyết mạch, vậy đút thêm bao nhiêu nữa mới có thể đạt cứu cực cảnh vậy? Ta còn chưa chạm đến cực hạn của thần dương nhị trọng cảnh hiện tại nữa. Muốn thành cứu cực cảnh, e cần thêm tầm 20-30 phần như trước nữa. 20-30 phần hả? La Phong nghe mà giật mình. Nghĩa là 2-3 đầu hùng nguyên huyết mạch sinh vật hoàn chỉnh, mỗi đầu có thể luyện ra 3-5 phần vật liệu, giá trị lớn đến khôn lường. Nếu kiên nhẫn hấp thụ chậm rãi thiên địa chi lực cũng có khả năng đạt cứu cực cảnh, nhưng phải mất thời gian rất dài. Thiếu chút đồ ăn cũng được, chỉ là lượng nhiều hơn thôi. Mà La Tát nhìn La Phong. Không cần vội đâu, tạm thời đợi ta mạnh hơn đã. La Phong khoát tay. Chủ nhân, ta có tin tốt nè. Mà La Tát đột nhiên nói. Tin gì? La Phong mới ngạc nhiên. Giờ ta đã đột phá thần dương nhị trọng cảnh, có thể hoàn toàn điều động hủy diệt bản nguyên đại đạo trong thể nội rồi. Mà La Tát mỉm cười, lập tức tiết ra một luồng dao động vô tận ẩn chứa hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên đại đạo, lan tràn khắp không gian tầng này của tinh thần tháp. La Phong mừng rỡ nhìn Ma La Tát. Một đại đạo hoàn chỉnh sao? Hai đại cổ quốc có biện pháp cho mượn quan sát một đồ đại đạo này. 10 kỷ cần 80 vạn công lao. Mỗi thời kỳ quan sát càng lâu càng tốt. La Phong ở Viêm Phong cổ quốc lập công chưa đủ, còn không đủ đổi lấy một kỷ nữa. Ma La Tát có thể điều động đại đạo hoàn chỉnh trong cơ thể hả? Chẳng phải tức là ta có thể vĩnh viễn chiêm ngưỡng hủy diệt bản nguyên đại đạo sao? La Phong vô cùng phấn khích. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn. Mà La Tát vừa phóng ra đại đạo hoàn chỉnh, lập tức làm cho La Phong thấy được những quang ảnh như một sinh vật 6 sừng khổng lồ toát ra quần sáng. Ngồi xếp bằng trên không, gã ngồi xếp bằng, mỗi chiếc sừng tượng trưng cho 6 phương hướng của đại đạo hủy diệt. Một thoáng sau đó, đại đạo hủy diệt hoàn chỉnh lại biến thành một sinh vật kinh khủng màu đỏ đen, với cái miệng rộng tựa như lại muốn nuốt chửng mọi thứ. Mỗi dạng hình tượng khác nhau của đại đạo khi hiện ra trước mắt La Phong đều ẩn chứa những con đường tu hành riêng biệt. La Phong hiểu rằng mỗi hình tượng đều có thể dẫn hắn đến một con đường, và tất cả những con đường đó cuối cùng đều dẫn đến đích đại đạo hủy diệt hoàn chỉnh. Chủ nhân, chân thân ta ở chỗ này duy trì hủy diệt bản nguyên đại đạo, có cần để một phân thân đi ra ngoài kia không vậy? Mà La Tát lên tiếng. Đi đi. La Phong mỉm cười. Một phân thân bình thường của Mà La Tát được La Phong cho phép rời khỏi tinh thần tháp, thoải mái ra ngoài hưởng thụ cuộc sống riêng. Tại lối vào của thiên hà, một dòng sông hư ảo có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Thế nhưng khi thực sự lao vào, người ta mới nhận ra dòng sông đó dường như vô biên vô tận, càng tiến sâu càng không thấy điểm cuối. Chỗ sâu ở trong thiên hà có một phi thuyền to lớn. Trong phi thuyền đó, một thân ảnh đầy lông tóc đang ngồi xếp bằng, không ngừng hấp thu thiên hà chi thủy, hòa tan vào cơ thể để tẩm bổ hùng nguyên huyết mạch bên trong. Bọn người thiên cung thật đúng là không từ bỏ ý định mà vẫn cứ dây quanh ta như vậy. nhưng chúng không dám đi sâu vào chỗ này của thiên hạ. Ngô Quốc quốc chủ cười khẩy. Tuy nhóm của Thiên Cung quốc chủ có đến 6 tồn tại cường đại, vừa tìm kiếm bảo vật trong thiên hạ, vừa tu luyện, lại phong tỏa những khu vực then chốt. Nhưng mà Ngô Quốc quốc chủ cũng rất kiên nhẫn. Ông ta có thể đợi hơn 100 kỷ hay thậm chí cả 1000 kỷ, chờ thực lực mình tiến thêm một bước nữa, từ hùng nguyên huyết mạch lĩnh ngộ ra cứu cực cảnh bí pháp. Nếu đạt được như vậy, một mình ông ta đấu lại 6 người bọn họ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ai nấy đều biết, muốn phá vỡ bế tắc sau hàng tỷ kỷ tu hành thật là khó như lên trời. Ngô Thủy Huynh, làm đó quân chủ của Lôi Đình Cổ Quốc đã tiến vào thiên hạ, nhanh chóng đi. Một tin tức bất ngờ truyền tới, sắc mặt của Ngô Quốc quốc chủ đại biến. Nguy rồi. Ông ta lập tức thu hồi phi thuyền, không chút do dự lao thẳng vào chỗ sâu nhất của thiên hạ. Nơi này hung hiểm bốn bề, nhưng mà Ngô Quốc quốc chủ không màng tính mạng, điên cuồng xông vào. Gặp ngay một dãy núi ở dưới đáy nước, ông ta ráng tiến lại gần, song vô hình ba động xâm nhập khiến cho thân thể ông ta tan vỡ thành từng mảnh. Ngô Quốc quốc chủ mới ném ra một bí bảo phi thuyền cấp thần vương, bên trong chứa hết thảy thu hoạch của ông ta qua bao năm trên thiên hạ. Phi thuyền kia cứng hơn thân thể ông ta nhiều, miễn cưỡng chống chịu được ba động rồi rơi vào dãy núi. Ngô Quốc quốc chủ đổi hướng cố chạy thoát, nhưng mới trốn chừng 10 hơi thở thì ông ta đã cảm nhận một lực lượng khủng khiếp phong tỏa từ xa. Làm đó quân chủ. Ông ta ngước nhìn, thấy nơi đầu nguồn lực lượng chính là một thân ảnh khoác áo bào màu xanh lam, toàn thân kẻ đó phủ đầy phiến giáp xanh trắng, ba chiếc đuôi dài uy dũng, diện mạo thánh khiết, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy khóa chặt Ngô Quốc quốc chủ từ xa, thông qua nhân quả dễ dàng khóa cứng đối phương. Dù khoảng cách cực kỳ xa, nhưng mà trong ranh giới của thiên hạ, một ánh nhìn của Lam Đóa quân chủ là cả bầu trời uy áp đổ xuống. Ngô Quốc quốc chủ thân thể vốn dẻo dai, vẫn liên tục hấp thu thiên hạ chi thủy để duy trì sinh cơ, nhưng chỉ trong tích tắc đã đánh mất hơn nửa sức sống, chẳng bao lâu hoàn toàn hóa thành tro bụi. Bảo vật đều giấu sạch rồi sao? Lam Đóa quân chủ liếc nhìn, chẳng để ý, tiếp tục truy lùng mục tiêu khác. Thiên hạ tuy mênh mông, nhưng mà vùng an toàn thực ra cũng hạn chế. Lần này Lam Đóa quân chủ quyết định tuần một lượt, bao phủ phần lớn vùng an toàn. Quân chủ, thần cương Lam Đóa quân chủ. Trong thiên hạ, từng thần vương cổ xưa, một khi cảm nhận được hơi tàn từ vị quân chủ này, đều khúm núm kính cẩn. Hai đại cổ quốc hoàng tộc, cũng như khách khanh của Lôi Đình cổ quốc không bị động chạm. Nhưng ngoài ra, mỗi thần vương khác gặp mặt, một là được thả, hai là bị diệt sạch. Là Lôi Đình cổ quốc làm đó quân chủ. Thiên Cung quốc chủ nhận tin, biết bản thân là khách khanh của Viêm Phong cổ quốc cũng không thể tránh số kiếp. Gã liền hút hoảng trốn vào chỗ sâu nhất của thiên hạ. Chỉ sau ít lâu, vị trí chẳng xa nơi Thiên Cung quốc chủ nấp, Lam Đóa quân chủ đã đến. Lĩnh vực vô hình khóa ngay gã lại. Thiên Cung quốc chủ biết chắc mình chết rồi, thậm chí mở miệng van xin cũng vô ích. Gã chỉ có thể trơ mắt bị đè nát mà thôi. Lần này trong số thần vương cổ xưa đó, phần lớn là hạng nhàn tản hay là khách khanh của Viêm Phong cổ quốc. Dưới tay Lam Đóa quân chủ, những kẻ đó chân thân hầu hết là bị tận diệt. Chỉ còn có vài tên may mắn là nhờ vào thiên nhiên của thiên hạ mới trốn thoát được. Sau đợt tuần tra này, Ngô Quốc quốc chủ và Thiên Cung quốc chủ đều bị xóa chân thân. 5 đồng bạn của Thiên Cung quốc chủ cũng chết bún, duy có một kẻ chạy thoát được. Hết tập 39 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.